Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Thiên cân bát. Có chút vẫn là khai linh trí, giờ phút này sinh lôi vực đồ vật đều tiếp thu tới rồi, mặt trên mấy cái tương đối lợi hại lão đại truyền âm. Nói là cái này địa phương tới cái càng thêm lợi hại đồ vật. Nếu là bọn họ không tránh thoát đi ra ngoài, liền lại sẽ bị trấn áp không biết nhiều ít năm, này sao được. Bọn họ ở chỗ này đãi bao lâu nhật tử, ngắn nhất cũng là mấy trăm năm, mà dài nhất, không ai biết là bao lâu, bọn họ thật vất vả chờ đến kia đem phá kiếm bị đánh cắp. Mắt thấy phong ấn không bao lâu liền phải bị mở ra. Hiện giờ nếu là lại đến một cái càng thêm lợi hại đồ vật, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Cho nên nhất định không thể chờ đến những người đó đem cái kia càng thêm lợi hại đồ vật mang đến nơi này, trước hết cần chạy đi. Tiếng đánh càng thêm kịch liệt, canh giữ ở bên ngoài đệ tử càng thêm bất an. Mấy ngày này cũng không biết sinh lôi vực đã xảy ra cái gì, dù sao bên trong vài thứ kia liền vẫn luôn ở bạo động, trấn thủ nơi đó phong ấn mấy phen lay động, bọn họ nhìn đều kinh hãi. Làm sinh lôi vực bảo hộ đệ tử, bọn họ tự nhiên biết sinh lôi vực nếu bị phá, vài thứ kia lao tới hậu quả. Bất quá cũng may hiện giờ bế quan thích pháp sư tổ xuất hiện, làm cho bọn họ yên tâm. Lục Kiêu ở nhận được bộ tầm mấy người truyền lời sau, rốt cuộc yên tâm, tuyên bố tông môn đại bỉ tiếp tục bắt đầu. Tông môn đại bỉ tuy rằng như cũ tiến hành, nhưng là chúng đệ tử như cũ nhớ rõ ngày đó tỉ thí, mà đối rất nhiều với đệ tử cảm thấy tịch ly là yêu thú này vừa nói, thực mau liền nhận được thân truyền các đệ tử cách nói, kia căn bản là không phải cái gì yêu thú cánh chim, mà là đương một người linh căn thuần tịnh đến có thể cùng hoàn cảnh chung linh khí cộng minh thời điểm, liền có thể làm được linh lực hóa thân. Nói dễ dàng, nhưng là làm lên lại không dễ dàng, ở linh khí đầy đủ thượng cổ thời kỳ, này không phải việc khó, nhưng là tới rồi hiện giờ, muốn làm được, liền rất khó, 10 cái thiên linh căn không thấy được có một cái thiên linh căn có thể làm được. Cho nên rất nhiều người căn bản liền không có nghe nói qua, mà một cái khác thiên tài tu sĩ đông lăng cảnh bởi vì đã chịu tím băng lò luyện đan phản phệ, thần hồn đã chịu thương tổn. Tuy rằng kịp thời ăn dịch hoàn chân quân định hồn đan, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp sử dụng thần hồn, nhưng là chẳng sợ như thế, đông lăng cảnh cũng không có từ bỏ, chỉ bằng chính mình trong tay kiếm chiến đấu. Tuy rằng sau lại bị đào thải, lại cũng thu hoạch vô số người khen ngợi cùng thưởng thức. Chẳng qua tịch ly cũng bỏ lỡ 10 năm một lần vấn tâm thang, vạn đạo tông 10 năm một lần đại bỉ cuối cùng người thắng tự nhiên là trọng mong sở về dạ thất. Chẳng qua rất nhiều người vẫn là rất tiếc nuối tịch ly rời khỏi, không có thưởng thức đến tịch ly cùng dạ thất chiến đấu. Dạ thất dựa vào toàn thắng chiến đấu thành tích, thành công tấn chức vì vạn đạo tông tân một thế hệ đệ tử trung lĩnh quân nhân vật. Đại bỉ sau khi kết thúc, trước 100 đệ tử đều ở vì một năm sau trọng nguyên giới đại bỉ làm chuẩn bị, tu luyện càng thêm tích cực. Thành quân cầm trong tay đồ vật, bất chấp nhiều ngày lên đường xuống dưới chật vật, nói quá tạ lúc sau, cầm trong tay đồ vật, liền vội vàng trở về đuổi. Phù gia có chút tò mò, một cái đạo môn nguyên anh tu sĩ vì cái gì sẽ đến mượn bọn họ Phật môn thánh vật, vẫn là trấn áp giết chóc sát khí đồ vật. Bình không hiểu liền hỏi tốt đẹp phẩm đức. Phù già nhìn về phía nhà mình sư thúc, sư thúc, vì cái gì thành quân chân quân sẽ đến hỏi chúng ta chùa miếu mượn thiên cân bát a? Chẳng lẽ bọn họ đạo môn có đại năng tẩu hỏa nhập ma? Tịch không hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phù già. Phù già, Phật môn trọng địa, ăn kiêng. Phù già bĩu môi, hắn cái này sư thúc chính là như vậy không thú vị. Nghiêm túc cũ kỹ, nhỏ giọng nói thầm, không nói liền không nói bái. Làm gì như vậy hung, lại lần nữa lọt vào tịch không sư thúc ánh mắt cảnh cáo. Phù già câm miệng, tịch không nhìn đã biến mất không thấy tung tích thành quân, kích thích vài cái Phật châu, vị kia đều ra tới. Xem ra, vạn đạo tông yêu cầu thiên cân bát người không giống bình thường a, thần hồn không gian nội tịch ly hành tẩu càng thêm nhanh chóng, Không gian nội đỏ như máu quá mức áp lực. Nàng ở chỗ này ngốc càng lâu, nội tâm liền càng vô pháp bình tĩnh, liền ở nàng tiếp tục hành tẩu ở vô tận trong hư không khi. Nguyên bản đỏ như máu không gian nội, phảng phất xuất hiện một đạo quang, chiếu sáng Tịch Ly đi trước lộ, kim sắc quang mang bao vây lấy Tịch Ly. Nhanh chóng ở đỏ như máu không gian nội di động, chung quanh đỏ như máu sương mù sôi nổi thoái nhượng, trước mắt một bạch. Tịch Ly thần hồn liền thoát ly kia phiến đỏ như máu không gian, Tịch Ly thần hồn thoát ly kia cổ áp. Lực hít thở không thông, nội tâm mới nhẹ nhàng một ít, dương mắt nhìn lên, đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ, này, đây là nàng thức hài. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy đây là nàng chính mình thức hài? Bởi vì ở chỗ này nàng phát hiện quen thuộc đồ vật Thiên Vu Cung. Âm dương nghịch sinh hoa. Kỳ quái hạt giống cùng cái kia hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực. Mà làm nàng khiếp sợ cùng hoài nghi chính là, ở bọn họ bên cạnh còn có một cái màu đen kim loại đồ vật. Bọn họ mặt trên còn có một cái kim sắc kỳ quái hoa văn. Có chút giống là phù văn. Giờ phút này phù văn đang tản phát ra từng trận kim quang. Sau đó ở bên ngoài hộ pháp thành quân cùng song viện. Liền nhìn đến cái kia Phật môn thánh khí thiên cân bát đột nhiên lập tức thoán vào Tịch Ly trong cơ. Thể, hai người tức khắc cả kinh. Vội vàng muốn đem thiên cân bát lấy ra tới. Chỉ là thiên cân bát đã biến mất tung tích, thành quân sắc mặt không tốt lắm. Tuy rằng đó là Phật môn thánh vật. Nhưng là ai biết hắn có phải hay không đối nàng đồ đệ có uy hiếp, song viện lông mày cũng nhăn lại. Mộc linh lực mềm nhẹ bao bọc lấy Tịch Ly thân thể. Phát hiện Tịch Ly không có đã chịu cái gì thương tổn sau. Mới một chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nghĩ đến thiên cân bát hiện giờ rơi xuống không rõ. Lại có chút lo lắng, trong tay linh lực vừa động. Một cái truyền âm lệnh bài liền xuất hiện, song viện riêng hỏi một chút chùa niệm Phật người. Thiên cân bát có phải hay không có cái gì cấm kỵ? Hoặc là mặt khác tác dụng gì đó, chỉ là trả lời đều là nàng biết đến. Nhưng là giờ phút này thiên cân bát chính là ở nàng trước mặt không thấy tung tích Tịch Ly ở quan. Sát kia hai cái không rõ vật thể thời điểm. Liền nhìn đến từng bước kim sắc đồ vật. Đột nhiên vọt tiến vào. Ở nhìn đến cái kia màu đen kim loại khi đột nhiên vọt qua đi, kim loại đen hiển nhiên là bị thứ này hoảng sợ, muốn tránh thoát, nhưng là ở cái này kỳ quái không gian nội, nó địa bàn cũng chỉ có nó dựng thân kia tiểu một khối, còn lại địa phương đều bị kia mấy cái đồ vật cấp bá chiếm. Nếu là nó quá giới tuyến, liền sẽ bị những cái đó ra hỏa khi dễ một phen. Nếu không phải nó đối cái kia kim sắc đồ án còn có giá trị lợi dụng, đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Chỉ là kim sắc đoàn chỉ có thể đủ đãi ở kia một khối địa phương, không thể đủ nhúc nhích. Nó không tới gần, nó cũng không làm gì được nó. Nó nhiều lắm là bị nhốt ở cái này địa phương. Nhưng là chỉ cần nó còn tồn tại này nhân loại thức hài chung, chẳng sợ nó vô pháp nhúc nhích, lại vẫn là có thể tiềm di mặc hóa ảnh hưởng cái này thức hài chủ nhân. Làm nàng trong lòng giết chóc chỉ ý từ từ nồng đậm. Cuối cùng khắc chế không được tự thân sát khí thời điểm, liền có thể làm theo vì hắn sử dụng. Nhưng giờ phút này kia kim sắc đồ vật, người tới không có ý tốt, hiển nhiên là đối với nó tới. Hết chương.